Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chảo trở về đương lão bà. Tác giả, Phượng Si nghe xong khu nói sau. Đinh Vô Ưu quả nhiên tỉ mỉ mà nhìn lên. Sau một lúc lâu lúc sau, dùng sức gật gật đầu. Ân, Lưu Manh Thúc, người quả nhiên là so hoa giống hoa, so ngọc tượng ngọc, người xem. Thúc thúc không lừa ngươi đi. Lưu Manh Khu vẻ mặt đắc ý mà nói. Nhưng chính là không giống người. Ở Lưu Manh Khu đang ở đắc ý thời điểm, tiểu nha đầu đột nhiên bỏ thêm một câu. Phốc, Lưu Manh Khu nháy mắt phun tiểu nha đầu vẻ mặt nước hoa. Tiểu nha đầu tức khắc liền không vui. Ngươi làm gì đâu đại thúc. Có thể hay không giảng điểm vệ sinh. Đinh Vô Ưu một bên xoa mặt, một bên bất mãn mà trừng mắt nhìn Khu vài lần, mở miệng kêu lên, nói chuyện kiểu gì đâu? Nói chuyện kiểu gì đâu? Có ngươi nói như vậy sao? Có thể hay không chơi? Không chơi đánh đổ, thật không thú vị. Lưu Manh Khu bối chịu đả kích, tức giận mà nói, hai người tiến tràng liền bắt đầu lải nhải dài dòng, cũng không tiến hành chiến đấu. Bên ngoài một ít người xem nhưng không làm, lập tức kêu to. Làm hai người bắt đầu, Khu Lý Chính chơi đến cao hứng, bị người xem đánh gãy. Lưu Manh Tính nháy mắt phát tác, quay đầu mắng to nói, tê mỏi mà, nói nhao nhao gì, không thấy lão tử chính xử đối tượng đâu sao? Chậm trễ lão tử chuyện tốt, lão tử mắng các ngươi tám bối tổ tông tin hay không? Khu Bĩ Tính hoàn toàn hiển lộ ra tới, mọi người tức khắc hoảng sợ, lập tức an tĩnh xuống dưới. Không ai hoài nghi Khu sẽ không đuổi theo bọn họ mắng thượng 3 ngày 3 đêm. Lưu Manh Thúc, người nói gì? Người nói ngươi ở xử đối tượng. Là cùng ta sao? Đinh Vô Ưu mở miệng hỏi. Sao mà? Liền ca này Tôn Dung. Ngươi còn không đồng ý sao mà? Ngoặc kép chấm than. Khu vung đầu. Bày ra một cái tự nhận là tiêu sái tư thế mở miệng hỏi. Ngươi thật sự muốn cùng ta xử đối tượng? Đinh Vô Ưu mắt to chớp nhà chớp hỏi. A, sao mà? Lưu Manh Khu lại lần nữa hỏi. Chúng ta đây đánh một trận. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta gả cho ngươi. Ngươi xem như thế nào? Đinh Vô Ưu mở miệng nói. Hành a, kia đến đây đi. Khu loát cánh tay, vãn tay áo mà nói. Tới liền tới, ai sợ ai? Rùa đen sợ thiết chùy. Đinh Vô Ưu lớn tiếng kêu lên. Vì thế, hai người nháy mắt đại chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, Lưu Manh Khu thật là quá cường. Cường đại vượt qua bên ngoài người tưởng tượng. Nhưng Thiên Địa Thành thiếu thành chủ Đinh Vô Ưu chiến lực càng là lệnh người chấn động. Hai người vừa lên tay, cao cấp công pháp cùng đại chiến kỹ liền ùn ùn không dứt. Khủng bố năng lượng ầm ầm nổ vang. Đinh Vô Ưu bắt đầu liền hiển lộ ra huyền tông ngũ đoạn tu vi. Nhưng nàng căn bản không làm gì được Khu Tử Quý. Kế tiếp, cái này khủng bố tiểu nha đầu tu vi không ngừng tăng trưởng. Lại lần nữa tăng lên tới huyền tông lục đoạn, thất đoạn, Khu vốn là một cái lưu manh. Ngay cả chiến đấu chiến thuật cũng bĩ khí 10 phần. Ở trong chiến đấu, hắn căn bản liền không làm khán giả nhìn ra hắn tu vi rốt cuộc đạt tới loại nào khủng bố trình độ. Đinh Vô Ưu không ngừng đem tu vi tăng lên. Tưởng mau chóng kết thúc chiến đấu, nhưng theo tiểu nha đầu tu vi tăng lên, Khu tu vi cũng đi theo tăng trưởng, vững vàng mà đè nặng nàng đánh. Như thế, đương tiểu nha đầu đem tu vi hoàn toàn tăng lên tới huyền tông bát đoạn là lúc, Khu vẫn như cũ ở trong chiến đấu thành thạo, tu vi hoàn toàn có thể cùng được với tiểu nha đầu tu vi. Phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục, Đinh Vô Ưu cũng là trăm ngàn năm qua khó gặp kỳ tài. Kiêu ngạo thật sự, ở tu luyện phương diện, chưa từng đem thiên hạ cùng thế hệ đặt ở trong mắt. Coi thiên hạ cùng thế hệ như sĩ gà ngói cẩu giống nhau. Vốn dĩ, hướng Khu khiêu chiến, nàng cũng chỉ là tưởng đạt được một cái thần đàn thượng ghế. Để ở 3 ngày lúc sau thần đàn vương giả chi gian thi đấu xếp hạng làm chuẩn bị. Kia khi đó lại hiển lộ ra chính mình tu vi tới. Ấn hắn ý tưởng. Nàng là hướng về phía Chí Tôn Vương Tần Cung cùng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác đi. căn bản liền không đem tiền tam danh dưới người đặt ở trong mắt. Thậm chí bao gồm thiên vương thiên ma ở bên trong. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là thần đàn xếp hạng nhất mặt khu thế nhưng như thế khủng bố. Nhà đầu, còn có thể hay không lại cường điểm? Không thể lại cường nói. Ca đã có thể muốn đem ngươi bắt trở về đương lão bà. Lưu manh khu một bên đánh, một bên đùa giỡn tiểu nha đầu. Khanh khách, không phải nói tốt sao? Ngươi thắng ta, ta liền cho ngươi đương tức phụ. Có loại ngươi thắng ta lại nói. Tiểu nha đầu đã đem tu vi hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Hướng về lưu manh khu cuồng oanh loạn tạc. Nhưng nàng càng đánh càng kinh hãi. Cái này lưu manh tu vi chỉ có thể dùng sâu không lường được tới hình dung. Người nói chính là thật sự. Khu mở miệng hỏi, ai mẹ nó mà nói chuyện không tính toán gì hết. Ai tôn tử, tiểu nha đầu đột nhiên bạo xuất một câu thô khẩu. Ta sát, đồng đạo người trong a. Hắc hắc, lão tử thích, ta đây liền đem ngươi bắt đi đương lão bà a. Khu ánh mắt sáng lên, đối Đinh Vô Ưu vừa lòng tới rồi cực điểm. Rồi sau đó la lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng về tiểu nha đầu oanh kích ra tới hủy diệt tính năng lượng vọt qua đi. A, bên ngoài người xem nháy mắt bị khu tự sát thức đấu pháp cấp sợ tới mức kinh hô liên tục. Đinh Vô Ưu cũng hoảng sợ, đã có thể ở nàng ngây người công phu. Lưu manh khu đã xuyên qua năng lượng, tới rồi hắn trước mặt, rồi sau đó bàn tay to duỗi ra. Phịch một tiếng đem Đinh Vô Ưu ôm ở trong lòng ngực. Đi lâu, về nhà kết hôn đi. Khu la lên một tiếng. Ôm Đinh Vô Ưu hướng về cấm chế lối vào bay đi. Lưu manh, vô lại. Lưu manh, buông ta ra. Buông ta ra. Đinh Vô Ưu nỗ lực mà giãy giụa. Dùng tiểu nắm tay vô lực mà gõ khu ngực. Hắc hắc, đừng nháo. Lại nháo lão tử đem ngươi cấp trước mặt mọi người làm. Lưu manh khu đáng khinh mà tiếng cười ở trên chiến trường quanh quẩn. A, kính vương tu vi đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ? Là nha, quá khủng bố. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành một mảnh. Nhi khu trong lòng ngực Đinh Vô Ưu cuối cùng đình chỉ dãy giụa. Nàng thế nhưng vươn hai tay. Bỗng nhiên ôm khu cổ. Tùy ý khu ôm nàng bay ra chiến trường. Theo khu cùng Đinh Vô Ưu thân ảnh biến mất. Đệ tam chàng thi đấu cũng bắt đầu rồi. Trận này là từ thiên địa thành đệ tam thiếu thành chủ hạng thống. Khiêu chiến thần đàn xếp hạng thứ 9 vị cung vương Hoa Lý. Bởi vì phía trước khu kinh người biểu hiện. Hạng thống bắt đầu khẩn trương lên. Luận khởi tu vi. Tuy rằng hắn cường hãn cũng là không có biên. Nhưng cùng Đinh Vô Ưu so sánh với. Hắn còn kém một chút. Tu vi đạt tới huyền tông thất đoạn. Đối mặt nam đối thủ. Hoa Lưu manh nhưng không nửa điểm kiên nhẫn cùng thương hương tiếc ngọc chi tình. Hai người vừa lên tay. 10 hiệp không tới. Hoa Lý liền đem hạng thống cấp đánh bại. Vệ miện thành công. Lần này, thiên địa thành trung cường giả nháy mắt đem Hoa Lý cùng khu địa vị trực tiếp tăng lên tới thần đàn. Tiền tam vị trí. Bởi vì này hai cái Lưu manh từ chiến đấu đến bây giờ. Tựa hồ còn không có đem chính mình tu vi hoàn toàn dùng đến. Cũng đã có thể nhẹ nhàng đánh bại huyền tông bát đoạn trí cường giả. Mẹ nó, chẳng lẽ là trí tôn vương dạy ra hai cái quái vật không được sao? Hai cái lưu manh tu vi có thể hay không đã vượt qua bọn họ sư phụ trí tôn vương tần cung đâu? Ngoặc kép chấm chấm, các loại nghi hoặc thanh âm không ngừng vang lên. Hai cái lưu manh tu vi đích xác đủ lệnh người khiếp sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.